Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 154, thiên đạo quy tắc mà nói. Phương Mặc quá nửa đêm quỷ khóc sói gào, tự nhiên không thể nào cứ đi qua như vậy. Huy, là ai quá nửa đêm ở nơi đó quỷ khóc sói gào? Đi nhanh lên, đi nhanh lên, không thể không nói. Thế giới này người trải qua dị năng thú xâm nhập, chẳng những không có trở nên cẩn thận, ngược lại từng cái lá gan đều thật lớn. Không phải sao, hai bảo vệ một người cầm một cái đèn pin cầm tay, liền đi ra, mẹ kiếp, cái này quá nửa đêm còn có bảo an. Phương Mặc thầm mắng một tiếng, hút lên dưới chân, sau đó tính cả tu la khải giáp triệu hoán khí cùng nhau nhét vào nhẫn chữ vật. Dưới chân vận khởi khinh công, trong nháy mắt biến mất không thấy. Lái xe rời đi nơi này, Phương Mặc hướng thẳng đến cao tốc công lộ đi. Sau 2 giờ, 3 giờ sáng, Phương Mặc trả lời mình mua trong phòng. Tu la khải giáp triệu hoán khí a, không biết mình có thể hay không triệu hoán. Phương Mặc ngồi ở phòng khách trên ghế salon, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra cái kia màu tím nhỏ sửa chữa điện thoại di động. Tinh tế vuốt vuốt, ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Hệ thống ở bên tai Phương Mặc bỗng nhiên nói. Má ơi, Phương Mặc lập tức sợ hết hồn. Hệ thống đại nhân, ngài như vậy, sẽ mất đi người đáng yêu thiện lương đẹp trai túc chủ. Hệ thống ha ha hai tiếng, không nói, được. Lười nhác cùng ngươi so đo, ta thử nhìn một chút. Phương Mặc đứng người lên, dựa theo ký ức, lật ra điện thoại di động, theo thứ tự nhấn xuống hỏa, phong, lôi. Sau đó nhấn xuống phát động khóa, xoẹt xẹt, một tiếng, một đạo thiểm điện ở Phương Mặc cánh tay trái xẹt qua. Sau đó liền xuất hiện một cái đồng dạng màu tím tay giáp. Hình như, có thể a. Phương Mặc ánh mắt lửa nóng, giơ lên tay trái, nhìn như vậy nhìn một chút, vô cùng bá khí, răng rác, nhìn cái sướng. Phương Mặc đưa điện thoại di động khép lại, sau đó chậm rãi đâm vào cánh tay bên trên tay giáp, xoẹt xẹt nha, một trận kịch liệt thiểm điện trong nháy mắt vờn quanh Phương Mặc. Áo giáp hợp thể. Theo một đạo phảng phất sâu trong linh hồn trực tiếp tuôn ra âm thanh. Trên người Phương Mặc, mặc vào một bộ ngân đen giao nhau áo giáp, gạch dưới, Phương Mặc nhẹ nhàng bước chân, cũng là có một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên. Ai hát, sảng khoái a, Phương Mặc cảm giác không nặng chút nào cảm giác tu la khải giáp. Đắc ý kêu lên, tới, hệ thống. Mở cho ta khải một chút hệ thống bảng. Phương Mặc phất tay mở ra hệ thống bảng. Túc chủ, Phương Mặc tuổi tác, 25, 251, vị diện khí vận, 13.000, không, tư chất, cấp 7, âm dương thần mạch, ngộ tính, cấp 5 sức chiến đấu, độ kiếp sơ kỳ, tu la khải giáp, tu vi, luyện khí thập nhị trọng, bên trong. Tiên thiên ngũ trọng, bên ngoài, công pháp, cửu sinh tử quyết, thiên giai cao cấp, bí pháp, càn khôn đại na di, thiên giai trung cấp, kim cương bất phôi thần công, thiên giai trung cấp, võ kỹ, hỏa vũ toàn phong kiếm pháp, thiên giai trung cấp, hàng long thập bát trưởng, thiên giai cấp thấp, đợi pháp thuật, hỏa cầu thuật, thổ độn, trưởng tư lôi. Ẩn thân thuật kỹ năng, y thuật, thuật chế thuốc, hacker trang bị, tu la khải giáp, nhẫn chữ vật, sủng vật không gian, chạm lô, hổ đầu bàn long kích tọa kỵ, xích thố vật phẩm, ngàn năm nhân sâm 1, hộ thân phù 1, chú nhan đan 8, trúc cơ đan 3, hồi khí đan 7, hạ phẩm linh thạch 21, hệ thống cực lớn. Cái này sức chiến đấu. Có phải hay không chính là chỉ ta hiện tại tương đương với thực lực độ kiếp sơ kỳ? Phương Mặc rụt rè nói. Không sai, đây là ngươi không còn nắm trong tay tu la khải giáp chiến đấu kỹ năng, mà còn ngươi cơ sở tu vi quá thấp, nếu đến trúc cơ kỳ còn có thể lợi hại hơn một chút. Hệ thống giải thích. Mẹ kiếp, như thế này, Phương Mặc khó có thể tin, mình một cái luyện khí kỳ đồ rác rưởi cứ như vậy thành độ kiếp kỳ đại lão, mình về tới chủ thế giới còn không treo lên đánh cả địa cầu. Túc chủ không nên cao hứng quá sớm. Lại Phương Mặc cao hứng như cái đồ đần đồng dạng. Hệ thống bỗng nhiên một câu nói, đương đầu một chậu nước lạnh. Thế nào, ta tại sao không thể cao hứng a? Phương Mặc hồ nghi hỏi, đều trở thành độ kiếp kỳ đại lão, còn không cao hứng, chờ lấy gà trống đẻ trứng a? Túc chủ đại nhân, tu la khải giáp, bao gồm thế giới này tất cả áo giáp, chỉ có ở thế giới này, hay là thiên đạo quy tắc cho phép trong thế giới, mới có thể phát huy ra hắn uy lực lớn nhất. Nếu túc chủ về tới chủ thế giới, hệ thống xem chừng liền có thể tăng phúc túc chủ một cái lớn cấp bậc thực lực. Đương nhiên, đây là cõi thấp nhất độ. Hệ thống vô tình đem Phương Mặc mộng phá vỡ, bà mẹ nó, tại sao có thể như vậy? Phương Mặc lập tức bực tức liền đi ra. Hệ thống thông báo, túc chủ ngôn ngữ vũ nhục hệ thống, trừng phạt túc chủ liệt dương 10 ngày. Lại Phương Mặc la mắng, hệ thống bỗng nhiên gợi ý nói, ta, Phương Mặc lập tức sợ choáng váng, liệt dương a, nam nhân sợ nhất chuyện, còn tốt, chẳng qua là 10 ngày, 10 ngày sau ta mới trở về, thế giới này lại không phải tán gái, không lo lắng, không lo lắng, Phương Mặc quan tâm an ủi mình, sau đó tiếp tục hỏi, hệ thống, vì sao sẽ như vậy? Phương Mặc vẻ mặt đau khổ hỏi, thiên đạo quy tắc sở trí. Nói như vậy, chủ thế giới thiên đạo quy tắc là công bình nhất, cũng là hạn chế lớn nhất. Còn lại thế giới đều có nhất định thiên đạo quy tắc hạn chế, nhưng sẽ không vượt qua chủ thế giới hạn chế. Đương nhiên, chỉ cần túc chủ thực lực vượt ra khỏi trước mắt vị diện thực lực thiên đạo, là có thể không nhìn loại này quy tắc. Hệ thống nói nơi này, ngừng lại, cho Phương Mặc thời gian tiêu hóa. Như vậy, liền đại biểu cho, ta có lẽ có thể ở cái khác thế giới, đem tu la khải giáp phát huy ra lớn hơn trình độ. Phương Mặc cau mày hỏi, trên lý luận là như vậy. Hệ thống nói, Phương Mặc nhíu mày, như vậy mình chẳng phải là rất bị thua thiệt a? Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Thế giới quy tắc hạn chế thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thật giống như thời gian cùng không gian quy tắc ở Hồng Hoang là chuẩn thánh mới có thể đụng chạm đến, thánh nhân mới có thể sử dụng, thiên đạo mới có thể nắm trong tay. Nhưng đấu phá thương khung, đấu tông thực lực như vậy về phần xuất khiếu kỳ có thể nắm giữ, đây đều là thế giới quy tắc ấn tượng mà thôi. Hệ thống cho Phương Mặc giải thích. A hát xong, thì ra là thế. Phương Mặc gật đầu. Mặt khác, tu la khải giáp đỉnh phong sức chiến đấu, đồng dạng là cấp bậc thánh nhân. Nhưng, cái này không những cần túc chủ đi đến cao hơn thế giới tầng lần, còn cần túc chủ thực lực bản thân cũng tới thăng lên một cái cấp độ. Vậy thì tốt so với tu chân giới phi thăng, đều là một cái đạo lý. Một vấn đề cuối cùng, ta về tới chủ thế giới, là mỗi một cái tu vi cấp độ đều tăng lên một cái đường cái là, vẫn là chỉ có ở luyện khí kỳ mới tăng lên một cái đại giai vị. Phương Mặc hỏi, dựa theo vũ trụ thông dụng tu chân pháp tắc tới phân chia mà nói, tu la khải giáp ở trong cấp độ pháp bảo thuộc về tiên thiên chí bảo, thần giai trở xuống đều có thể tăng lên tự thân một cái lớn cấp bậc. Ở đặc biệt thiên đạo quy tắc dưới, thậm chí có thể sánh ngang thánh nhân tồn tại. Phải biết, thánh nhân ở vũ trụ thông dụng sửa pháp tắc bên trong, chỉ có điều tương đương cùng tiên tôn cấp độ mà thôi. Tiên tôn phía trên mới là thần. Được, ta nói cho ngươi những thứ này làm gì? Hệ thống bỗng nhiên dừng lại tiếng. Hồi lâu, hệ thống lại nói, tốt, nói với ngươi những này, vì để ngươi không nên mơ tưởng xa vời. Hảo hảo tu luyện, tự thân cường đại, mới là thật cường đại, không nên ỷ lại ở ngoại vật. Ha, hệ thống nói xong, biến mất không thấy, xem ra, tương lai, còn có rất nhiều đặc sắc đồ vật cần ta đi thăm dò à. Phương Mặc tự lẩm bẩm, trong lòng vô hạn hướng tới tương lai, nhưng hiện tại vẫn là nên bắt đầu ở trước mắt, đem đế hoàng lão gia gia ban bố nhiệm vụ hoàn thành mới là. Phương Mặc nghĩ được như vậy, lại là một mặt khổ bức. Cảm tạ ma phạm đối với sách thưởng ủng hộ. Cảm ơn ngươi cùng các vị đặt mua thư hữu. Cảm ơn các ngươi, đêm nay đổi mới có chút trễ. Chủ yếu là bởi vì lão ba lãnh đạo tới, cho nên hiện tại mới lên truyền. Mọi người không nên tức giận ha. Mở đơn chương nói một xuống nơi này, tác giả nói một chút a. Có thư hữu kỳ quái nói, thực lực thiết định có chút quá khoa trương, lại cử đi một chút ví dụ, dị năng thú giết người cũng cần đã lâu như thế một cái thuyết pháp. Tác giả cũng cẩn thận suy tư qua, mỗi một thế giới thực lực vốn là một điều bí ẩn, kim đan kỳ cùng đấu hoàng, cái nào lợi hại, đế hoàng hiệp rốt cuộc có đánh hay không qua được siêu nhân điện quang. Đây đều là chúng ta trong lòng một cái nghi vấn. Chúng ta nhìn như vậy, ma huyễn trong điện thoại di động, chư bát giới, hoàng mi đại vương đánh không lại một cái rời đi khoa học kỹ thuật sản vật chức năng người bình. Thường, thậm chí có thể bị điện giật đả thương. Bản thân cái này chính là một cái bác. Sau đó lại nhìn Tây Du Ký. Trong bảo liên đăng, thần tiên đánh nhau cũng không có đem thế gian cũng là phải địa cầu làm hỏng a. Cho nên nói, hết thảy đều là muốn tách ra nhìn. Ta chỗ này thiết lập là thiên đạo quy tắc sở trí, cũng là vì thăng bằng thực lực cần. Nhưng mời mọi người yên tâm, sẽ không ngược chủ, sẽ không để cho nhân vật chính chết cái nàng dâu gì. Nhân vật chính thân thế cùng chủ thế giới vấn đề đều sẽ nhất nhất giải quyết. Còn có phía sau từng cái vị diện thế giới nhân vật chính thực lực, ta cũng sẽ không xếp đặt quá cao, nhưng cũng sẽ không quá thấp. Dù sao cũng không thể bị hành hạ không phải. Giới thiệu vắn tắt bên trong nói, mà huyến điện thoại di động còn có đấu phá, khẳng định là sẽ đi. Còn có mấy cái đặc biệt nhiếp thế giới, anime thế giới, nữ chính sẽ không quá nhiều, nhưng cũng sẽ không quá ít. Mọi người đều biết, đi đấu phá là làm gì đi. Rõ ràng chính là mấy cái kia nữ hoa mà. Cho nên, ta hiện tại tận lực đem nữ chính số lượng áp xúc, không phải sinh ra mập mờ, miễn cho bị mắng. Tốt, tác giả gõ chữ đi. Còn có 10 ngày sắp chạy học được. Sau khi khai giảng, gõ chữ liền không dễ dàng, bởi vì cần đi học. Tác giả là hóa học chuyên nghiệp, năm thứ 2 đại học mỗi tuần 2 cái thí nghiệm, cho nên thời gian càng gia tăng hơn thiếu. Cho nên, muốn cho tác giả tăng thêm nhanh, ta cùng những tác giả khác vạn thưởng, lần đầu tiên, tác giả thêm 2 càng, sau đó 1 canh. Tốt, thật gõ chữ đi, bye bye. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.